FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, tịnh hóa. Tốt, tốt lợi hại. Ơ Phu Dương nanh múa vuốt lớn tiếng kinh hô lên. Thái Dương a, tên địch nhân này có thể chịu được một trận chiến. Biến thân thành Kanagani thì là một mặt chiến ý giạt giáo. Biến thân về sau mặc dù ý thức hay là tên kia người nhân tạo làm chủ đạo. Bất quá Kana lưu lại lực lượng thực sự quá cường đại. Trong bất chi bất giác ảnh hưởng tới người nhân tạo thiếu niên tâm tính. Mo Chang một mặt không nói nhìn một chút nàng cùng Siegfried thả ra quang pháo. Lại nhìn một chút cái kia trống rỗng bầu trời. Sau đó yên lặng đem cắt đứt ma lực đem ánh sáng pháo ngừng lại. Mà như là người máy Siegfried tự nhiên cũng thuận thế cắt đứt ma lực cung cấp. Quy, Master, ta cảm thấy chúng ta tựa hồ không nên tham gia trận này chén thánh đại chiến. Mo Chang dùng tâm, niệm trò chuyện đối với CCGO nói. Nơi xa ở vào chiến trường biên giới CCGO tựa vào xe con bên cạnh. Thật sâu rút một điếu thuốc. Saber, chúng ta lần đầu ý kiến như thế thống nhất A tương đương, đang cùng Jin Dark giao chiến. Đơn phương bị đánh, đại công tước một mặt mộng bức mà nhìn xem trống rỗng bầu trời. Hắn cơ hồ muốn thổ huyết, vì thắng lợi, vì chém giết sen khô. Hắn không tiếc vác trên lưng phản thanh danh, thậm chí không tiếc điều động cái kia ngay cả hắn chính mình cũng cảm thấy ô uế buồn nôn lực lượng. Lại đổi lấy kết quả như vậy, cái gì cực đông thánh nhân, cái gì X cấp không trung đình viện, đơn giản nước một thớt có hay không? Sen khô, lấy lại tinh thần đại công tước khuôn mặt vặn vẹo hướng lấy sen khô lớn tiếng gào lên. Tại đại công tước tâm lý có lẽ đã tạo thành dạng này chân lý. Hết thảy đều là sen khô sai. Nếu như không phải, xin làm theo lên một đầu. Sen khô lại không thèm để ý cái này chú định bại vong lão con rơi. Ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt bầu trời đình viện bị đốt thành cho bụi địa phương. Hắn có loại dự cảm, lấy vị kia cực đông thánh nhân đối với tín ngưỡng cùng sứ mệnh chấp nhất. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền mất mạng, gặp đối thủ của mình lại dám phân tâm. Thánh nữ điện hạ lập tức không vui. Trên mặt nàng hàn ý đại thắng. Dòng ma lực chuyển toàn thân. Một cái như là thuấn di hoạt bộ. Linh xảo trượt đến đại công tước trước người. Oanh. Tận lực bồi tiếp một cái như là như cơn lốc lăng lệ bầy quyền. Mà quả đấm của nàng lên hiện đầy tràn ngập thần thánh khí tức ma lực. Toàn bộ nắm đấm cơ hồ biến thành hoàng kim tạo thành. Cái này một cái bầy quyền trực tiếp đánh vào đại công tước má phải. Đem hắn cả người đánh cho trên không trung không ngừng xoay tròn. Cuối cùng hung hăng va vào trong vách tường. Giữa không trung, mấy khỏa óng ánh sáng long lanh răng đang bay múa. Nhưng mà Jin Dark công kích vẫn còn không có kết thúc. Nàng một cái tay khác triệu hồi ra thánh kỳ. Trực tiếp đem chi xem như trường mâu. Hung hăng đem đại công tước đính tại trên tường. Tràn ngập thần thánh khí tức thánh kỳ đối với đại công tước tới nói quả thực là chí mạng chi vật. Hắn một bên kêu thảm, một bên điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng mà nguyên bản vô cùng cường đại vampire thể chất bây giờ lại thành hắn bản thân lồng giam. Cơ hồ tất cả servant chỉ cần dùng lực liền có thể tránh thoát thánh kỳ. Lại đem hắn vững vàng đính tại trên tường không cách nào tránh thoát. Jin Dark không nhìn thẳng đại công tước giãy giụa, chậm rãi rút ra bên hông thánh kiếm Catherine. Lúc đầu thanh này thánh kiếm là Jin Dark sử dụng nàng công kích mạnh nhất Noble Phantasm là Pucel, điều kiện tiên quyết một trong. Bất quá chỉ là một con vampire tự nhiên không đáng Jin Dark tự bạo tới đối phó hắn. Nàng hiện tại chỉ là tại tiến hành phổ thông thánh chức người đều có thể sử dụng khu ma nghi thức. Chỉ thấy Jin Dark quỳ một chân trên đất, bắt đầu thành khẩn cầu nguyện. Theo nàng thanh thúy êm tai cầu nguyện âm thanh, một đạo cũng không lóa mắt lại hết sức sáng tỏ màu vàng cột sáng đưa nàng bao phủ trong đó. Mà nàng lập tức trước người thánh kiếm quang mang nở rộ, đem bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày. Người với người là khác biệt, đồng dạng là khu ma nghi thức, phổ thông thánh trước người nhiều nhất chỉ có thể để vũ khí phát một chút xíu ánh sáng. Mà thân là thiên chúa giáo nổi danh nhất thánh nữ. Jin Dark sử dụng khu ma nghi thức lại làm ra như thế lớn trận chiến. Theo thánh kiếm ánh sáng vàng đại phóng, đại công tước bắt đầu hoảng sợ hét dầm lên. Hắn bén nhạy cảm giác được thanh kiếm này có thể dễ như trở bàn tay đem hắn tịnh hóa thành cho tàn. Ngoặc kép, chủ A, xin đem sa đọa linh hồn giúp cho tịnh hóa. Theo Jin Dark đảo văn kết thúc, trên thánh kiếm ánh sáng màu vàng óng lập tức nội liễm đi vào. Thay vào đó lại là một thanh ánh vàng rực rỡ so hoàng kim còn lóe sáng gấp mấy trăm lần thánh kiếm. Không, không, không, đại công tước bản thân là cái ngạnh hán. Đáng tiếc không chịu nổi khắc họa tại hấp huyết quỷ trong linh hồn đối với thần thánh chi vật sợ hãi. Hắn không ngừng cào lấy vách tường. Tại cứng rắn đá cẩm thạch trên vách lưu lại từng đạo thật sâu vết cào. Jin Dark lại sắc mặt bình tĩnh đem thánh kiếm chậm rãi đâm vào đại công tước trái tim bên trong. Thử, đại công tước liền kêu thảm đều không kịp phát ra. Liền biến thành một bãi cho bụi. Đến tận đây đen đỏ song phương Lancer lại đôi Ruo chua đều vẫn lạc. Cùng lúc đó, đang dùng quyền quyền đến thịt phương thức cơ tình va chạm Kiron. Asin hai sư đồ rốt cục phân ra được thắng bại. Mà lần này vẫn là Asin vị này đệ tử trò giỏi hơn thầy. Chiến thắng thân là đạo sư Kiron. Khi hai người xuất hiện lần nữa trên chiến trường thời điểm, Kiron trái tim bị xỏ xuyên, ngã trên mặt đất. Mà Asin mặc dù mặt mũi bầm dập, lại như cũ ngoan cường mà đứng ở nơi đó. Thắng bại không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Kiron tại trở về anh linh chi tọa trước biểu thị của ta đồ nhi ngoan. Ngươi hay là hình vẽ đồ xâm phá. Tiếp lấy lợi dụng bản thân Noble Phantasm Ante Sernai hung hăng âm Asin một thanh. Phá Asin, đồng tử kim thân. Chỉ thấy từ phía chân trời nhân mã tinh tọa một vệt kim quang bắn thẳng đến xuống tới. Vừa vặn trúng đích Asin gót chân yếu hại. Một kích này lập tức để Asin Noble Phantasm Andrea Amarantos. Andreas Amarantos đã mất đi hiệu quả. Nguyên bản có cái này Noble Phantasm bảo hộ. Ngoại trừ mang theo thần tính công kích hoặc thần tạo binh trang, Asin cơ hồ sẽ không nhận tổn thương. Cùng Kana hoàng kim áo giáp có tương tự cường đại phòng ngự năng lực. Nhưng là cái này Noble Phantasm lại bị Kiron trước khi chết một đánh tan hỏng. Hố đồ đệ một thanh Kiron mang trên mặt thoải mái mỉm cười. Hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán trong không khí. Làm người thắng Asin lại một mặt cười khổ. Tình cảm ta tên đồ đệ này chính là dùng để hố A. Một trận gian khổ đại chiến rốt cục lấy được thắng lợi. Mỏi mệt không chịu nổi Asin không khỏi có chút thư giãn. Nhưng mà cái này một chút thư giãn lại thành khiến cho hắn chí mạng chất độc hóa học. Dì rào tốc, liên tiếp mũi tên từ phía sau hắn chớp mắt đã tới. Trong khoảnh khắc đem hắn bắn thành con nhím. Nhảy mấy cái, một đạo màu xanh có lông xù đáng yêu tai mèo cùng cái đuôi mèo thân ảnh xuất hiện tại Asin. Trước người, thần sắc phức tạp nhìn về phía sắp chết Asin. Nàng chính là tại sen khô mệnh lệnh dưới. Sớm mai phục tại chỗ tối. Đem chiến trường xem như bãi săn Atalanta. Cái gì a? Nguyên lai là chị đại a. Asin lại phảng phất bị đánh lén người không phải hắn. Mỉm cười cùng Atalanta chào hỏi. Chỉ là trạng thái của hắn bây giờ quả thực rất thê thảm. Phía sau cắm đầy mũi tên. Tràn ngập sức sống cây chổi đầu vô lực đứng thẳng kéo xuống. Bên khóe miệng tràn đầy máu tươi. Ngoặc kép, thật có lỗi. Thiên ngôn vạn ngữ, Atalanta cuối cùng lại chỉ nói ra hai chữ này. Tại sao muốn xin lỗi? Người ta đều là chiến sĩ. Từ khi đạp vào chiến trường trước liền có tương ứng giác ngộ. Mà lại, chấm ngoặc kép, Asin đột nhiên nở nụ cười. Như là nhà bên Đại Nam Hai. Cùng hắn chết trong tay người khác. Ta càng hy vọng chết tại chị đại trên tay của ngươi. Hiện tại nguyện vọng của ta thực hiện. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Vị này cổ Hy Lạp chứ danh đại anh hùng cũng hóa thành ma lực mảnh vỡ tiêu tán trong không khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.